Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1027, năm bước đạp thiên. Đi qua quả nhiên phát sinh cải biến, cũng không biết cái này cải biến, có hay không nguyên vu ta. Thần Sơn Đỉnh, Trương Đạo Nhất nói nhỏ, ở trong óc của hắn, lúc này xuất hiện hai phần có một chút khác nhau ký ức. Cái này hai phần ký ức duy nhất bất đồng, chính là võ giới trong nhiều tiền cơ tổ thần. Lịch sử là có thể đổi, cũng không phải là nhất thành bất biến. Bất quá thời gian cụ bị tu chỉnh tính, đã phát sinh lịch sử, rất khó sửa đổi. Đặc biệt giới này thời gian nặng nề tới cực điểm, cho dù mạnh như hoàng giả, lại giống khó có thể cải biến lịch sử. Sự tình cũng nên có một đoạn. Trương Đạo vừa nhấc thủ, nhãn quang thứ phá hư không, phảng phất nhìn thấy phát sinh ở giới ngoại thời không trong khe hẹp chiến đấu. Cửu Châu cùng dị giới chiến đấu lần thứ hai bắt đầu. Hồn giới, nguyền rủa giới, khí giới các loại mấy thế giới đều đã bị tẩy trừ. Võ giới đã trở thành sau cùng thế giới. Ở ngoại giới, Thần Nông, Phục Hy, Nữ Oa, Toại Nhân Thị mấy tôn tổ thần đang cùng dị giới tổ thần đại chiến. Kiên thủ trận địa cuối cùng, Cửu Châu tu hành gian nan, cũng có thể dùng đàn xanh tổ thần cũng càng cường đại hơn. Thần Nông, Phục Hy, Nữ Oa các loại tổ thần không có chỗ nào mà không phải là lấy một chọi hai, thậm chí là lấy một địch ba. Nhưng dị giới tổ thần thật sự là nhiều lắm. Cửu Châu tổ thần, tối đa bất quá 10 phần sổ. Hôm nay thời đại này, coi là nguyên nhân là quá khứ cải biến xuất hiện tuyền cơ tổ thần, cũng bất quá 6 vị. Thời không ầm vang, vạn giới rung động, từng cái tổ thần cấp bậc cường giả ở thời không loạn lưu trong tự nhiên thần lực. Khai thiên tích địa nhất sát phạt không ngừng bạo phát, tản ra ngoài thần lực ba động, cũng đủ để ma diệt tất cả tổ thần trở xuống tồn tại. Trương Đạo Nhất nhất bước đạp thiên, đã xuất hiện ở trong chiến trường. Vô cùng vô tận thần lực ở Trương Đạo Nhất bất hủ võ thân thể trong bắt đầu khởi động. Chèn ép mỗi một tấc thời không, sôi trào hỗn độn chi khí. Ở Trương Đạo Nhất toàn thân bắt đầu khởi động. Ùng ùng, Trương Đạo vừa ra tay, giương tay vồ một cái. Oánh oánh bảo quang cùng bất hủ khí cơ ở Trương Đạo Nhất trong bàn tay nở rộ. Đại phá diệt sát phạt bạo phát, hung hãn nổ vang một cái ngũ trọng thiên dị giới tổ thần. Cái này dị giới tổ thần mọc tam đầu bát tí, bên ngoài thân tràn đầy trạm màu xanh nhạt lân giáp, đang cùng còn lại hai cái ngũ trọng thiên tổ thần vây công nổi Nữ Oa tổ thần. Nữ Oa có thất trọng thiên tu vi, nhưng cùng lúc đối mặt ba tổ thần vây công, cũng rơi vào hạ phong. Trương Đạo Nhất không có binh khí, hắn vũ thể chính là mạnh nhất binh khí. Thấy rõ Trương Đạo Nhất chảo đến, tam đầu bát tí dị giới tổ thần, tám cánh tay quơ tám thanh bất đồng tổ thần binh hướng về Trương Đạo Nhất tá đi. Thiên băng địa liệt, vạn đạo ầm vang, bất hủ trật tự thần tắc ở tám thanh tổ thần binh nộp lên đan dệt, làm cho người ta cảm thấy một loại không phá bất diệt mùi vị. Nhưng sau một khắc, ở bát tí tổ thần ánh mắt bất khả tư nghị chung, tám thanh tổ thần binh, liên đới hắn tổ thần thân thể, bị Trương Đạo Nhất nhất chảo xé rách, theo bát tí tổ thần bị Trương Đạo xé một cái nứt. Nữ Oa tổ thần nhất thời nắm lấy cơ hội, bát tí tổ thần mới vừa trốn ra nguyên thần, đã bị một cái tú cầu bắn trúng, hóa thành bụi, là võ tổ, nhìn thấy Trương Đạo vừa xuất hiện. Trong chiến trường dị giới tổ thần nhất thời cả kinh, dĩ vãng trong khi giao chiến, bọn họ đã biết đạo võ tổ lợi hại, tổ thần cửu trọng thiên, vũ thể bất hủ, nhục thân có thể vô thượng tổ thần, bọn họ những thứ này nhiều nhất bất quá thất trọng thiên tổ thần. Đơn đả độc đấu căn bản không thể nào là võ tổ đối thủ. Lần trước, ngũ tôn thất trọng thiên tổ thần, liên thủ vây công võ tổ, mới khó khăn lắm đem võ tổ đẩy lui. Chiến cuộc rằng co đến bây giờ, cùng võ tổ tồn tại, có quan hệ rất lớn. Võ tổ xuất hiện, đợi hắn xuất thủ lần nữa, chúng ta liên thủ đánh lén. Chứng kiến Trương Đạo vừa xuất hiện, ẩn tang tại ám chỗ ba bố lạp dùng thần niệm cùng mấy cái khác tổ thần giao lưu. Võ tổ một ngày bất tử, bọn họ liền một ngày không còn cách nào công phá sau cùng võ giới. Không là bọn hắn không đủ mạnh, mà là võ tổ quá mức đáng sợ. Một thân võ đạo đã đạt đến tuyệt đỉnh, mặc dù không là vô thượng tổ thần, nhưng so với phổ thông tổ thần cường đại, bọn họ lần này khơi mào tranh chấp, chính là vì đem Trương Đạo Nhất bỏ. Vô thanh vô tức trong lúc đó, một trương trận đồ ngang trời, mênh mông thần lực bắt đầu khởi động, phong thiên tỏa địa, bóng tối quang hoa đem Trương Đạo Nhất khốn tỏa trong đó. Ba bố lạp các loại bốn cái siêu cấp tổ thần từ chỗ tối đi ra. Thôi động cái này trận đồ, cần phải đem Trương Đạo mài một cái diệt, đây là một cái bẫy dập. Nhìn thấy một màn này, Phục Hy, Thần Nông các loại tổ thần lập tức phản ứng kịp, biết được trận chiến ngày hôm nay. Bất quá là nhằm vào võ tổ một hồi cục, bọn họ muốn cứu viện, lại bị dị giới một đám tổ thần kéo chặt lấy. Chỉ cần có thể đánh chết võ tổ, Cửu Châu vài cái tổ thần ngày hôm nay một cái đều trốn không thoát. Võ tổ, coi như ngươi tung hoành vô địch thì như thế nào? Cửu Châu chỉ cái thất bại thế giới. Dựng dục sinh linh cũng nhất định là sự thất bại ấy. Các ngươi bất quá là ta giới chuồng nuôi chó lợn. Các ngươi sinh mệnh đều là ta giới ban cho. Bị thu gặt là vận mệnh của các ngươi. Trận đồ ở ngoài, ba bố lạp lạnh lùng nói. Cần phải lấy ngôn ngữ tiêu giảm Trương Đạo Nhất chiến ý. Tuy là dựa vào đánh lén vây khốn Trương Đạo Nhất, nhưng ba bố lạp lại không có chút nào thả lỏng. Thế phải lấy tất cả thủ đoạn, suy yếu đối thủ. Sự thất bại ấy thì như thế nào? Giết ngươi cũng đủ. Vô cùng vô tận tan biến lực hòa lẫn trật tự pháp tắc không ngừng oanh kích nổi Trương Đạo Nhất. Nhục thân, đồng phát ra một trận kim thiết giao kích ầm vang. Trương Đạo vừa đi là thuần túy võ đạo. Không tu đạo pháp, chỉ tu nhục thân. Không tách ra phát thân thể thần tàng. Nhục thân cường đại đến cực điểm. Mạnh hơn tổ thần lớn. Trong trận đồ bùng nổ sát phạt tuy là khủng bố. Nhưng còn không làm gì được Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất bước bước, rừng rực tới cực điểm ánh sáng thần thánh vàng óng từ Trương Đạo Nhất thân thượng nở rộ. So với đại nhật còn óng ánh hơn nghìn vạn lần lần. Có thể dùng phong tỏa thời không? Ma diệt vạn vật trận đồ không ngừng rung động. Trong trận đồ, một cái lại một cái bất hủ trật tự thân tắc vỡ vụn. Không có bước ra một bước, Trương Đạo Nhất khí thế của đều phải nhổ cao hơn một bậc. Năm bước sau đó, Trương Đạo Nhất khí thế của đạt được trước nay chưa có đỉnh phong. Có thể dùng ba bố lạp các loại siêu cấp tổ thần. Sắc mặt đại biến, một bước động thiên địa, hai bước chấn sơn hà, ba bước nghịch âm dương, bốn bước chuyển tạo hóa, năm bước toái càn khôn. Đây là Trương Đạo Nhất tướng võ đạo tu đi đến mức tận cùng sau đó. Tạ do nhục thân thần tàng, tìm hiểu ra tới võ đạo thần thông. Trương Đạo Nhất lần lần liên tiếp bước ra năm bước, nhất thời bộc phát ra hầu như đem trận đồ xé nát uy năng. Diệt, ở ba bố lạp các loại tổ thần ánh mắt hoảng sợ chung. Trương Đạo lần nữa lần bước ra nửa bước. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất tướng năm bước thần thông cực điểm thăng hoa. Đạt được một cái mức trước đó chưa từng có. Theo Trương Đạo phân nửa bước hạ xuống, trong trận đồ nghìn vạn lần trật tự đạo thì toàn bộ vỡ nát. Đây là vô thượng tổ thần cấp trật tự đạo khác thì. Chất chứa vô thượng tổ thần đạo pháp. Ở Bác Buda bốn người liên thủ dưới sự thúc giục. Có thể vô thượng tổ thần. Nhưng bị Trương Đạo phân nửa bước đạp nát. Đây là vương giả thần thông. Làm sao có thể. Trận đồ nổ tung trong nháy mắt. Ba bố lạp sắc mặt đại biến. Võ tổ lẽ nào đã đi lên vô thượng tổ thần lộ. Không đúng. Vô thượng tổ thần lộ khó khăn bực nào. Hắn không có khả năng nhanh như vậy. Bên kia, Phục Hy, nữ oa các loại tổ thần nhìn thấy Trương Đạo vừa thi triển ra võ đạo thần thông. Liếc mắt nhìn nhau, lấy thần niệm cấp tốc giao lưu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.